Khi đã ngồi vào trong đỉnh, chàng mới phóng mắt nhìn xung quanh. Vách đá bốn bên không khó khăn gì đối với chàng, chỉ ngại cái lạnh thấu xương ở bên ngoài, bước ra ngoài một chút đã không chịu nổi đừng nói chuyện leo lên. Còn việc ở đây chờ người phát hiện để tiếp cứu thì thật hy hữu. Bởi vậy trong lòng chàng không khỏi lo lắng. Bỗng chàng phát hiện trên vách đá có đôi câu đối. Khủng long nhất túc tẩu, yêu điểu cựu đầu minh. Khủng long đi một chân, yêu điểu kêu chín đầu, thấy hai chữ yêu điển long bình không khỏi rúng động tâm thần. Tuy không biết yêu điểu ra sao, nhưng nhớ lúc còn nhỏ cứ mỗi đêm nghe tiếng kêu quái dị cất lên ở trong thôn là nhà nhà đều đánh trống gõ thanh la để đuổi yêu điểu. Vì vậy nỗi sợ yêu điểu vô tình khắc sâu vào tâm khảm, trong hoàn cảnh này bỗng thấy đôi câu đối nhắc đến yêu điểu, thử hỏi chàng không hoảng sợ sao được. Thoáng chốc sắc trời tối dần lại, trời đã vào đêm. Về đêm khí âm hàn càng bốc lên dữ dội, Long Bình ngồi trong đỉnh vẫn không chống nổi với hàn khí bên trên hoảng sợ vô cùng chàng vội điều tức vận công để chống hàn khí thâm nhập vào nội tạng. Vừa đói vừa khát. Không biết qua bao nhiêu thời gian, bỗng một giọt nước nóng hổi rơi trúng đầu chàng. Nói sao cho hết cảm giác sảng khoái của chàng, có điều chất dịch ấy vừa tanh vừa hôi, vừa ngờ thờ ỉ đã thấy nôn mửa. Long Bình cứ ngỡ là nọc độc của một loài độc xà hay quái thú nào đó vội ngẩng đầu lên xem. Dưới ánh sáng mờ ảo của sao đêm chàng thấy một con quái điểu khổng lồ đứng trên miệng thạch đỉnh. Quái điểu có bộ lông đỏ như máu, thân mình tròn trịa như chiếc vạc khổng lồ, xung quanh mọc chín đầu, dưới môi chiếc cổ dài có một đôi cánh. Quái điểu đứng trên miệng đỉnh hầu như che lấp hết toàn thân Long Bình. Lúc nãy nhìn thấy hai chữ yêu điển Long Bình đã hoảng sợ, giờ bỗng nhiên yêu điểu xuất hiện toàn thân chàng run lẩy bẩy mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng áo. Bụp! Lại một giọt chất dịch rơi trúng đầu chàng. Bây giờ Long Bình mới thấy rõ. Nguyên nhân yêu điểu còn một chiếc đầu nữa nhưng đã bị chặt đút, chỗ bị thương máu chảy không rút, cứ từng giọt rơi lên mặt mũi chàng. Từ nhỏ Long Bình đã khiếp sợ yêu điểu. Giờ nó lại đứng ngay trên đầu nên, chàng nào dám động đậy, chỉ biết nhắm mắt khấn nguyện cho yêu điểu sớm rời khỏi thạch đỉnh. Nào ngờ quái điểu như cố tâm dọa chàng, cứ đứng mãi trên thạch đỉnh không chịu bay đi, máu tanh hôi của nó cứ tiếp tục nhổ lên đầu chàng, làm ướt đẫm từ đầu đến chân. Long Bình kinh hãi đến mức không còn biết gì nữa. Đến lần thứ hai mở mắt ra, đã thấy ánh dương quang tràn ngập tuyệt cốc, không ngờ trời đã đúng ngọ. Nhìn lại trong đỉnh, máu ngập đến cổ. Toàn thân chàng nhúng trong đỉnh máu. Tuy nhiên mùi tanh hôi đã giảm bớt dường như người y di hiệt thành quen, không còn cảm thấy lợm giọng như lúc đầu nữa. Đông trong bụng chàng sôi réo lục bục, thì ra nhịn đói nhịn khát đã hai ngày nay, giờ không còn chịu đựng được nữa. Mà quái điểu vẫn còn đứng trên đầu chưa chịu bay đi, tình cảnh của chàng thật thảm. Long Bình nghĩ bụng, nếu yêu điểu đứng đây thêm một ngày nữa thì chắc ta đói khát mà chết, nếu không cũng chẳng còn sức lực mà ra khỏi tuyệt cốc. Không ngờ Long Bình lại đoản mạng như vậy, thù nhà chưa trả. Chết đi làm sao nhắm mắt được. Bụp! Lại một giọt máu nhổ xuống trúng ngay mũi chàng, rồi chảy vào miệng. Long Bình nuốt thử một tí, thấy mặn mặn, tanh tanh nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt lắm. Đống động linh cơ, Long Bình ngửa cổ hứng máu từng giọt đang nhổ xuống. Nuốt liên tiếp mấy ngụm, chàng cảm thấy cổ họng bất khô rát, trong bụng cũng hết sôi cảm giác dễ chịu lâng lâng. Long Bình nghĩ thầm. Có máu quái điểu uống như vậy cũng không đến nỗi chết, cứ như vậy chờ nó bay đi rồi sẽ tìm thế thoát thân. Nuốt được mấy chục ngụm, Đông Long Bình cảm thấy nơi đan điền nóng như lửa đốt, chỗ nóng dần dần lan ra. Cuối cùng chạy khắp người. Trong người chàng như đang có một trận báo lửa đang hoành hành. Long Bình nào có ngờ rằng đã gặp được kỳ duyên, cứ nghĩ trong máu có độc vội ngưng thần để khí theo phương pháp ngân tu sư thúc tổ truyền dạy, vận công áp chế luồng nhiệt khí đang sôi chạy khắp người. Không ngờ luồng nhiệt khí như trái bóng ra. Càng dùng lực áp chế sức phản kháng càng mạnh, Long Bình dùng hết sức bình sinh cũng không áp chế được, cuối cùng đành thuận theo chiều, dẫn luồng khí đi khắp bách huyệt trong người. Luồng khí càng chạy càng nhanh, hết vòng này đến vòng khác. Long Bình lúc này như không còn là thân thể của chàng nữa. Chỉ lờ mờ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh như nằm trong hố băng hàng thế kỷ. Lại nữa, toàn bộ gân cốt trong người như rời ra từng mảnh. Cuối cùng đau không chịu nổi, chàng hét lớn một tiếng rồi ngất lịm. Đông tử trong cơn mê chàng nghe tiếng kêu quái dị ầm ầm cất lên, vụt mở mắt ra chỉ thấy 10 đôi cánh của quái điểu đồng thời chớp động, kình phong nổi dậy hào hào, quái điểu cất mình bay lên, thoáng chốc, đã khuất dạng phía trên cốc. Trời lại về đêm. Trời không trăng sao, nhưng mọi vật chàng đều thấy rõ như ban ngày, biết nội công đại tiến, Long Bình mừng rỡ vô cùng. Nhìn lại thạch đỉnh, máu đã cạn khô, toàn thân sinh lực dồi dào, kỳ lạ thay chàng cảm thấy dễ chịu vô cùng, không còn bị lạnh chút nào. Vùng mình đứng dậy, tay chân chàng lúc này lanh lẹ, cử động nhẹ nhàng cứ như biến thành một người khác vậy. Chàng có biết đâu con quái điểu này đã sống trên ngàn năm, máu nó tuy tanh hôi nhưng lại là một kỳ dược không gì sánh được. Người thường chỉ cần uống một giọt cũng đủ trăm năm trường thọ, huống hồ chàng uống một lúc mấy chục ngụm. Thêm nữa chàng ngâm mình trọn ngày trong đỉnh máu, lại vận động vùng vây trong đó, các lỗ chân lông nở ra hút lấy chất máu quý giá ấy, chỉ một ngày một đêm đã thoát thai hoàn cốt, biến thành một chàng trai tráng kiện chứ không còn là một gã thiếu niên gầy còm như mấy ngày trước đây. Ra khỏi thạch đỉnh, phấn chấn vô cùng chàng ngửa cổ hú lên một tiếng dài vang động cả tuyết cốc, tiếng vang còn ầm ầm chưa rút. Chàng đã thi triển kỹ năng leo núi men theo vách đá leo lên. Hai tay hai chân thoăn thoắt leo lên như loài vượn, nháy mắt đã lên được mấy chục trượng mà vẫn cảm thấy không mệt mỏi chút nào. Rõ ràng chỉ qua một đêm mà công lực của chàng tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể. Lúc sau chàng đã leo lên đến mặt đất, quét mắt một vòng thấy cảnh vật quen thuộc, thì ra vẫn ở Hoàng Sơn, chính nơi chàng đã cùng Lưu Huy và Điêu Man công chúa quyết đấu hôm trước. Quay đầu nhìn lại thấy tuyệt cốc hun hút, sâu trên trăm trượng, đống thấy lạnh người, hôm trước chàng bị Điêu Man công chúa đá lọt xuống đáy, vậy mà vẫn còn sống được. Đống sực nhớ đến ba vị nghĩa bá. Giờ này không biết đã về phương nào. Ba người đã an toàn thoát hiểm hay đã ngộ nạn dưới tay bọn cao thủ Bách Hoa giáo rồi. Định thần quan sát khắp nơi tìm vết tích người. Lúc này đã nửa đêm, bốn bể thanh tinh, Long Bình nghĩ thầm. Thừa lúc vắng người, hãy đi tìm ba vị bá bá rồi tính sau. Tâm niệm vừa rút liền tung người chạy như bay lên núi. Nguyên cước lực của chàng luyện cũng không đến nỗi kém, giờ chỉ hơi vận sức, bóng cây rừng như điện xẹt chạy ngược về phía sau. Thoáng chốc đã qua khỏi giếng nước, bắt đầu bước lên bậc đá. Chỉ thấy nhà bếp bây giờ chỉ là đám tro tàn gạch ngói vụn thành đống. Long Bình hơi ngạc nhiên không biết ai cả gan dám đến tổng đàn Bách Hoa giáo đốt phá. Đang lúc đó đông nghe tiếng kim khí chạm nhau, nhìn về hướng phát ra tiếng động vẫn không thấy một bóng người. Long Bình nghĩ bụng. Rõ ràng có một trận quyết đấu đâu đây, ta thử đến đấy coi có tìm thấy tung tích của ba vị nghĩa ba không. Theo hướng tiếng động tiến tới, chốc lát đã đi được hơn mấy trượng. Lúc đầu Long Bình cứ tưởng trận kịch đấu ở trước mặt, nào ngờ càng chạy chàng thấy chỗ phát ra tiếng động hãy còn xa. Đang ngạc nhiên bỗng chàng tỉnh ngộ, thì ra công lực tăng tiến, theo đó mục lực, nhĩ lực cũng tinh tường hơn nhiều. Đang cắm túi chạy bỗng thấy trước mặt một cánh rừng rậm rạp chắn lối đi, bất giác ngạc nhiên dừng bước. Nguyên chàng nghe nói cánh rừng này tên gọi Bạch Cốt Lâm vốn là một cửa ải ngăn cách tổng đàn với thế giới bên ngoài. Đường đi trong Bạch Cốt Lâm ngang dọc chi chít, ám tàng huyền cơ. Nếu không rõ sự huyền diệu bên trong, lỡ lọt vào trận suốt đời không biết đường ra. Cao thủ giang hồ bị nhốt trong rừng không biết lối ra. Chết nhiều vô kể. Chỗ này chỗ nọ, xương khô thành đống, chính vì vậy mà có tên gọi Bạch Cốt Lâm. Tiếng binh khí chạm nhau từ trong rừng truyền ra. Long Bình định tâm vào trong để coi rõ nội tình, nhưng lại sợ lạc đường không có lối ra. Hôm trước bị lọt xuống cốc, may mắn gặp sinh cơ thoát hiểm. Giờ vào trong rừng nếu có lỡ chết thì thật oan uổng lắm. Tâm niệm chưa rút đông nghe tiếng bước chân phía sau, vội lách người núp sau tảng đá nhìn ra. Trang bỗng giật mình thì ra là Lưu Huy và Điêu Man công chúa. Chỉ thấy Lưu Huy đi không được tự nhiên lắm, rõ ràng vết thương nơi chân của hắn chưa lành hẳn. Chợt nghe Điêu Man công chúa cằn nhằn. Biết ngươi đi chậm thế này, ta không thèm rủ ngươi đâu. Lưu Huy vẻ mặt nhẫn nhìn nói. Anh đã nói là anh không đi. Tại em cứ rủ anh. Điêu Man công chúa bĩu môi. Nếu không phải sợ ngươi chết buồn một mình thì ta đã không rủ. Người ta có lòng tốt mà ngươi còn nói như vậy. Thôi ngươi quay về đi. Ta đi một mình được rồi. Lưu Huy biết nàng ban đêm sợ ma nên mới kéo hắn theo. Bây giờ ngược lại dở giọng ra ân cho hắn. Tuy vậy hắn vẫn gượng cười nói. Việc tổ mẫu thách đấu với cửu đầu điểu thật ra bọn mình đã xem rồi. Lần ấy chỉ thấy chạy tới chạy lui mà thôi. Có đánh đấm gì đâu. Điêu Man công chúa tiếp lời. Lần này ngươi cẩn thận một chút, nhất định sẽ thấy họ thi triển võ công. Lại nói Long Bình ẩn mình sau tảng đá. Nghe Lưu Huy nói tới ba tiếng cửu đầu điển bỗng giật mình, chẳng nhẽ quái điểu chín đầu cũng biết võ công. Sao lại có thể đấu với người? Đây thật là việc hiếm có trong thiên hạ. Nhất định phải đi xem cho biết. Thấy hai người chậm chậm tiến vào rừng, chàng lập tức nối gót vào theo. Bởi Lưu Huy đi chậm chạp như vậy, cứ bám sát hắn thì sợ gì bị lạc trong rừng. Thế là Long Bình cứ theo sau hai người quẹo phải quẹo trái một hồi. Đông thấy một ngôi nhà bằng tre có một lão bà mui khoằm miệng nhọn, nhìn không thấy cằm đang túi đầu nghĩ ngợi, thì ra đó là Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà Đồng Sầu. Có điều ngoài mụ ta ra chẳng thấy quái điểu chín đầu đâu cả. Điêu Man công chúa nhìn thấy như vậy thở dài thất vọng hỏi. Bà, cựu đầu điểu đâu? Bách Hoa bà Đồng Sầu như chợt tỉnh cơn mê, ngẩng đầu nhìn lên thấy Điêu Man công chúa và Lưu Huy đến, liền nói. Con nha đầu này, thì ra hai ngươi lại ra đây quay phá nữa. Vừa dứt lời, đột nhiên mụ tung người lên, một cái nhảy đã bay xa hơn trượng đáp xuống cạnh gốc cổ thụ sau lưng Điêu Man công chúa và Lưu Huy. Chỉ nghe mụ vừa lên một tiếng kinh ngạc, thối lui hai bước, mắt mụ mở to, nét mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn Điêu Man công chúa không biết việc gì rồi chạy đếm xem. Dưới ánh sáng lờ mờ, thấy một người máu me đầy mình đứng sau cây cổ thụ. Ngoài đôi mắt thần quang sáng ngời ra, toàn thân gã từ đầu đến gót chân toàn máu là máu. Điêu Man công chúa trước giờ chưa thấy cảnh tượng hãi hùng như thế bao giờ, thét lên một tiếng kinh hãi, nhào vào lòng Bách Hoa bà kêu. Ma! Ma! Ma! Tiếng kêu của Điêu Man công chúa làm Bách Hoa bà sự tỉnh, trên thế gian này làm gì có ma? Mụ cất tiếng cười lạnh. Quân ngông cuồng, trước mặt bổn giáo chủ mà dám hí lộng quỷ thần, tiếp chiêu. Thì ra Long Bình trong lúc bất cẩn bị Bách Hoa bà nhìn thấy. Nhưng toàn thân chàng còn dính máu quái điểu, làm Bách Hoa bà cũng ớn lạnh. Tuy mụ giết người vô số nhưng trước giờ chưa từng thấy một người toàn thân máu me như vậy bao giờ. Trương Định Thần lại mới biết có kẻ lạ thâm nhập vào Bạch Cốt Lâm nên vận ba thành công lực đánh ra một chiêu để thăm dò hư thực. Bùng! Long Bình không kịp tránh né, hướng chọn một trường, té lăn mấy vòng, nhưng xem ra chàng không mảy may bị thương. Vừa đứng dậy đã quay đầu chạy thẳng Bách Hoa bà thấy chàng quay đầu chạy tay chân vung vít như trẻ con, cất giọng cười lạnh nói. Coi ngươi chạy đi đâu cho biết, chẳng qua Bạch Cốt Lâm có thêm một bộ xương khô mà thôi. Long Bình cắm đầu chạy một hồi, nhìn lại thấy trong rừng đường ngang lối dọc chẳng chịt như mắc cạn, không còn biết giường nào là lối dẫn ra khỏi rừng nữa. Đông nghe sau lưng có tiếng người đuổi theo, Long Bình thất kinh càng gia tăng cước lực, quẹo tới quẹo lui mấy lần bỗng trở về chỗ cũ. Bên cạnh ngôi nhà mát lúc nãy, Long Bình quay người lại hét lớn. Ngươi muốn gì? Nhưng phía sau nào có thấy ai? Đông nghe tiếng cười ha hả phía sau. Dừng lại. Dừng lại đã. Ta cứ ngỡ ngươi biết đường ra khỏi rừng, nào ngờ cứ nhắm mắt chạy bừa. Thật khiến người ta thất vọng. Long Bình nghe tiếng nói không phải Bách Hoa bà chàng cảm thấy hơi yên tâm, Định Thần lại hỏi. Ngươi là ai? Giọng nói lúc nãy bông cất lên. Ta là cựu đầu điểu, ngươi có sợ không? Thì ra cựu đầu điểu là người chớ không phải chim. Long Bình cười nói. Cựu đầu điểu thật mà ta còn không sợ huống chi ngươi là người. Giọng nói kia cất lên. Rõ cùng ngôn vọng ngữ, cựu đầu điểu danh chấn thiên hạ. Nhà ngươi có mấy cái đầu mà nói cứng như vậy? Long Bình cười nói. Ngươi không tin thì thôi, máu trên người ta là máu cựu đầu điểu đó. Vừa rút lời bỗng từ trên cây cổ thụ một bóng người xà xuống tựa như một con rơi khổng lồ, đáp trước mặt chàng. Thì ra là một hắc hắn lao nhân. Chỉ thấy tóc lao xóa che khuất mặt, từ sau mớ tóc rối lộ ra hai luồng tinh quang lấp lánh như điện. Lao ngước mũi hít hít, đông cất tiếng cười quái dị, hai tay nhanh như chớp chộp lấy hai vai Long Bình. Lao cúi người le lưới liếm liên tục lên đầu tóc mặt mũi Long Bình. Long Bình tưởng lão bị nhốt lâu ngày trong rừng đói quá nên bắt chàng ăn thịt. Hoàng kinh vùng mạnh thoát khỏi tay lão nhảy ra xa. Lão nhân tự xưng là cựu đầu điểu kinh ngạc nhìn chàng. Đống lao tung người lên, lần thứ hai nắm chặt tay chàng. Long Bình thấy cử chỉ của lão khác lạ. Đoán chắc điều mình nghĩ không sai, thế là chàng vận công vào hai cánh tay vùng mạnh, lần thứ hai thoát khỏi tay đối phương, lập tức quay người tháo chạy. Chạy được hơn chục trượng, quay đầu nhìn lại thấy lão nhân đứng ngẩn người ra lẩm bẩm điều gì nghe không rõ. Thấy lão không đuổi theo, Long Bình càng khó hiểu, bất giác cũng dừng lại. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 4. Cửu Thiên Thần Công. Nguyên lão nhân thấy Long Bình tuổi nhỏ như vậy, mà hai lần vùng thoát khỏi tay lão, hỏi sao lão không kinh ngạc. Công phu lão luyện tập mấy chục năm trời, kinh lực đôi tay mạnh biết bao nhiêu. Lần đầu coi như xuất kỳ bất ý, chưa dùng toàn lực. Lần thứ hai xuất thủ lão vận đúng 6 thành công lực, vậy mà đối phương vẫn thoát ra như không.

khi lão xuôi tay thì chẳng thấy gì cả. Thì ra lưới trụy thủ được giấu trong tay áo. Đống nghe lão nói. Đồ nhi, ngươi xem lại hai bên vai và trước ngực thử. Long Bình hắn lời cúi đầu nhìn, đống nổi gai ốc, mồ hôi lạnh ướt lưng, nguyên hai bên vai và trước ngực, mỗi chỗ rách một lỗ bằng đồng tiền. Lúc này thấy hoa mắt, nào ngờ đã bị kích trúng, nếu đang đối địch thật sự với kẻ thù thì đã sớm về chầu tiên tổ rồi. Long Bình vội nói, sư phụ tuyệt nghệ kinh thế hãi nhân. Đệ tử thật có phước vô cùng. Cựu đầu điểu hồ hưu xoa đầu chàng cười nói, cựu thiên công của sư phụ tổng cộng có 9 thức, mỗi thức có 9 lần biến hóa vị chi là 9981 chiêu. Bây giờ ngươi học trước 3 thức đầu tiên vậy. Tiếp đến lao đem thân pháp cơ bản, cách dụng công vận khí đồng thời những biến hóa bên trong của ba thế. Hoàn thiên nhất thức, phá thiên nhị thức, và kinh thiên tam thức giảng giải cho chàng. Vốn rất thông minh, lại thêm được cựu đầu điểu chuyên tâm truyền thụ nên chỉ trong vòng nửa ngày là những biến hóa của nhất, nhị, tam thức Long Bình đều thông thuộc. Thấy Long Bình thông minh đĩnh ngộ, học một biết mười trong lòng lao hứng khởi vô cùng càng dạy càng hứng thú, Long Bình càng học càng hăng. Thoáng chốc, trời đã quá ngọ, cựu đầu điểu hồ hưu ngẩng đầu nhìn trời nói. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Ăn nhiều quá khó tiêu, nghỉ ngơi chút đã. Giờ cũng đói bụng rồi thầy cho mình đi ăn cơm. Từ lúc uống máu quái điểu đến giờ Long Bình không cảm thấy đói khát gì cả. Nghe nói đến ăn cơm mới nhớ đến mấy ngày nay không có ăn uống gì. Có điều chàng rất ngạc nhiên, trong rừng ngoài lau cỏ với cây cối ra không thấy có một con thỏ con trồn thì đồ ăn ở đâu ra. Tuy trong lòng hồ nghi nhưng thấy cựu đầu điểu băng mình chạy đi chàng cũng vội theo bén gót. Chỉ thấy lao quẹo trái rẽ phải chạy nhanh như bay tựa như rất thông thuộc đường ngang lối tắt trong rừng. Long Bình lấy làm lạ. Lao đã thông thuộc đường đi lối lại như vậy sao còn bị nhốt trong rừng 10 năm nay. Chú ý thêm chút nữa Long Bình phát hiện ra cứ mỗi lần hắn gặp chỗ quẹo thì trên thân cây ở chỗ rẽ có một dấu bàn tay, nằm ngang chỉ đường, chàng tỉnh ngộ, thì ra lão làm ký hiệu để nhớ đường đi. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 5. Nhất lễ nhị sư. Cựu đầu điểu hồ hưu và Long Bình kẻ trước người sau, đi một lúc gặp chỗ bãi cỏ rộng giữa bãi cỏ có một thạch bàn. Bên trên bày sẵn một mâm thức ăn có đậy lồng bàn rất chú đáo. Cựu đầu điểu hồ hưu không khách sáo gì cả đi thẳng đến thạch bàn, dở lồng bàn ra. Trên mâm ngoài 6 cái bánh bao lớn ra còn mấy đã thức ăn bốc khói, thơm tho vô cùng. Long Bình ngạc nhiên hỏi. Sư phụ, đồ ăn này ai đem tới đây? Đây là đồ ăn của Bách Hoa giáo chủ tặng ta. Mụ sợ ta chết đói trong rừng. Dứt lời, lão cười ha hả ra vẻ đắc ý lắm. Long Bình chợt động tâm cơ, nói, như vậy chỉ cần đi theo người mang cơm thì sợ gì không ra được khỏi rừng. Cựu đầu điểu hồ hưu vụt ngưng cười, nghiêm mặt nói, ngươi tưởng sư phụ là đồ tiểu nhân vô dụng như vậy sao? Nếu không phải tự bản thân tìm ra huyền cơ trong cánh rừng này quyết không ra khỏi rừng. Long Bình ngạc nhiên, không ngăn được hỏi, hình như sư phụ đã biết được ít nhiều. Cựu đầu điểu gật đầu. Những chỗ ta đánh dấu trên thân cây lúc nãy là thành tựu của gần 10 năm nay, có điều nói đến việc ra khỏi rừng hãy còn sớm lắm. Cựu đầu điểu chia cho chàng 3 cái bánh bao, tuy không thấy đói nhưng chàng vẫn miễn cưỡng ăn, trong lòng còn đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Bạch Cốt Lâm. Nói như vậy cựu đầu điểu có chết già trong rừng thì chàng cũng không theo lão suốt đời được. Việc theo dõi người đưa cơm đối với cựu đầu điểu là điều cấm kỵ nhưng đối với chàng việc đó đối với chàng cũng không có gì là vô sỉ. Ý ưu niệm đã quyết, nhất định tìm cách theo dõi kẻ đưa cơm tìm đường ra khỏi rừng trước, chừng đó rồi hăng hay. Nào ngờ, cựu đầu điểu như hiểu rõ tâm ý chàng, lao theo dõi chàng rất sát, mỗi lần ăn xong lập tức đi ngay không để chàng có cơ hội nhìn thấy người đưa cơm. Liên tiếp 3 ngày, ngày nào cũng vậy, lúc nào lao cũng giữ chàng sát bên mình. Có điều trong 3 ngày đó 27 chiêu biến hóa trong hoàng thiên, phá thiên, kình thiên tam thức chàng đã thuộc lầu, biểu diễn thuần thục không sai chút nào, chỉ còn thiếu hỏa hầu mà thôi. Vào một đêm, không biết từ đâu bay đến một bầy muỗi nhiều vô kể, bầy muỗi cứ bu kín lấy Long Bình. Muỗi trích tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Long Bình cứ loay hoay mãi không ngủ được. Bực mình, chàng ngồi dậy hai tay chộp lia lịa. Lạ một điều lúc này, cứ mỗi lần xuất thủ hai tay đều đắc thủ, đến chàng cũng ngạc nhiên không ngờ tay mắt mình lại trở nên linh mẫn như vậy. Đống nghe cửu đầu điểu cười hỏi. Đồ nhi, Chiêu này ai dạy cho ngươi vậy? Long Bình giật mình trả lời. Chiêu này đệ tử lén học lúc trước, nếu sư phụ không muốn đệ tử luyện thủ pháp này, thì từ nay về sau đệ tử không dám luyện nữa. Cựu đầu điểu hồ hưu đỡ lời. Ta không cấm môn hạ học võ công của phái khác, có điều không được để sư phụ mất mặt. Chẳng hạn chiêu vừa rồi là tuyệt kỹ của thiếu lâm, học được càng hay. Ta thấy chỉ lực của con rất khá lại linh hoạt hơn người, mục lực cũng tinh tế dị thường nên phá lệ dạy cho con chiêu cuối cùng của cửu thiên công là chấn thiên cửu thức ám khí thủ pháp. Với thủ pháp này, bất kể loại ám khí nào cũng có thể phóng cùng lúc hai tay, ám khí càng nhỏ một lần phóng ra càng nhiều, con lưu ý xem đây. Dứt lời lão tiện tay lượm một hòn đá, vung tay ném ra. Chỉ nghe thấy tiếng xe gió veo veo. Rõ ràng lúc nãy lao chỉ lượn một hòn đá vậy mà khi phóng ra biến thành mấy chục điểm nhỏ rạch không khí bay đi. Thì ra lúc cầm hòn đá trong tay lao đã bóp nát rồi mới phóng ra. Chỉ thấy trên thân cây cổ thụ cách xa mấy trượng in hình một vòng tròn lớn, đặc biệt các viên đá cách nhau đều đặn. Người cố ý xếp e rằng xếp cũng không được tròn và đều như vậy. Long Bình tuy đã lớn nhưng tâm tính rất trẻ con, thấy món ám khí này xảo diệu như vậy hứng thú vô cùng, luyện suốt một đêm. Đến lúc trời sáng chàng luyện đã thành thục mới chịu ngưng tay nằm nghỉ. Đang lúc còn mơ màng giấc điệp bỗng nghe tiếng giày cỏ lẹ xẹt quen thuộc, có điều lần này nghe lớn dị thường. Chàng giật mình ngồi dậy, thì ra lúc ngủ chàng út một bên thai xuống đất nên tiếng bước chân mới nghe to như vậy. Long Bình rủi mắt nhìn ra không thấy bóng sư phụ đâu, chỉ thấy lao hòa thượng tóc ngắn như vừa đi ngang qua chỗ chàng nằm. Ba ngày nay không thấy lao lộ mặt ra, giờ bỗng nhiên thấy lao hiện thân. Long Bình đâu để lao đi dễ dàng như vậy, liền thi triển hoàn thiên nhất thức vô ảnh khinh công đuổi theo, miệng kêu lớn. Đại sư phụ! Đại sư phụ! Xin dừng bước! Thân hình trang bước lên, lướt theo hòa thượng, khi chạm đất đã ở ngoài 3-4 trượng chắn ngang lối đi của lão. Long Bình quay đầu nhìn lại, nhưng nào thấy bóng dáng lao, chỉ nghe tiếng bước chân lẹt xẹt của lao từ đằng trước vọng lại. Long Bình kinh ngạc nhìn lại, thấy lao vẫn ung dung đi phía trước. Long Bình tuy thấy kinh ngạc nhưng vẫn không tin là lão có phép thần thông, liền thi triển hết 9 thức biến hóa trong hoàn thiên nhất thức nhưng cuối cùng vẫn không theo kịp lão. Đã vậy, đuổi theo cả buổi cuối cùng lão hòa thượng biến đi đàng nào Long Bình cũng không kịp thấy. Long Bình chán nản vô cùng, dừng bước nhìn xung quanh, chỉ thấy cây cối rậm rạp tung tùm, cảnh vật tâm u, nơi này chàng chưa hề đi qua. Trong lòng còn đang kinh hãi, đống nghe tiếng cười hì hì của lão hòa thượng. Châu rừng con! Ngươi đã phục chưa? Tiếng nói nghe nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai, nhưng lạ một điều từng tiếng một nghe rất rõ. Long Bình rào rác nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng lao đâu, vội vòng tay nói. Đại sư phụ, vãn bối phục rồi. Lại nghe tiếng nói nhỏ như muỗi kêu bên tai. Đồ nghiệt xúc, ngươi gọi ta bằng gì? Long Bình ngạc nhiên hỏi. Đại sư phụ, vãn bối xưng hô như vậy có gì không phải? Vẫn tiếng nói đó. Không phải nhà ngươi đã làm đại lễ bái lao hòa thượng nghèo khổ làm thầy rồi sao? Giờ thấy lao vừa nghèo vừa dơ nên sinh lòng phản chắc phải không? Long Bình nghĩ bụng. Vậy càng hay, làm lễ một lần được 2 ông thầy, xem ra 8 lễ hôm trước cũng đáng giá lắm, vội nói. Đệ tử nào dám to gan khi sư địa tổ, ăn ở 2 lòng. Nói chưa hết bỗng cảm thấy có điều mâu thuẫn. Một mình chàng cùng lúc làm sao nhận 2 ông thầy? Nếu việc này để sư phụ cửu đầu điểu biết được thì ăn làm sao nói làm sao với người. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Bình vội cải chính nói. Đại sư phụ, xin người lượng thứ, Long Bình này đã có sư phụ giờ không thể bái người khác làm thầy được. Lao Hòa Thượng nói. Ta không cần biết, hôm ấy ngươi đã bái Lao Hòa Thượng này làm thầy giờ lại cái chày cái cối, rồi bỏ qua sao? Không được, ngươi phải gọi ta là sư phụ. Long Bình nghĩ thầm. Hôm ấy Lao biết ta một lòng bái Lao làm thầy mà không chịu hiện thân, giờ quay lại làm khó dễ. Trang vội nói. Đại sư phụ. Vậy văn bối phải nói làm sao với sư phụ của văn bối? Đó là việc của ngươi sao lại hỏi ta? Nghe Lao nói như vậy, Long Bình biết Lao cố ý quay phá. Bất giác nổi giận hừ lạnh nói. Long Bình này tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết chút nhân nghĩa ở đời, quyết không để người chê cười là kẻ tham phú phụ bần. Nếu lúc ấy Lao chịu hiện thân thì ta đâu nhận người khác làm thầy. Giờ này sư phụ ta đã truyền dạy võ nghệ, lẽ nào lại phản bội sư môn? Dù Lao có lòng thu ta làm đồ đệ ta cũng không cần. Tính mạng của các vị nghĩa bá. Nếu Lao giúp được thì giúp, bằng không thì thôi. Chờ ta luyện thành tuyệt nghệ sẽ trả thù cho họ. Lòng tốt của lão, Long Bình này cảm kích vô cùng, giờ xin từ biệt. Nói xong, chàng xá vào khoảng không một cái rồi quay người định đi. Bỗng nghe một trận cười ha hả. Một bóng người xuất hiện như từ trên trời rơi xuống chắn ngang lối đi. Long Bình ngước mắt nhìn lên, không phải lão hòa thượng thì còn ai nữa. Vừa đáp xuống, lão híp mắt nhe răng cười với Long Bình. Cái danh xưng châu rừng con dùng cho ngươi thật phù hợp, lão hòa thượng này phục ngươi rồi, từ từ rồi hắn đi, lão có việc cần bàn. Long Bình thấy lão không còn ép mình gọi lão là sư phụ nữa nên tạm thời hòa nhã. Nói với lão, đại sư phụ, Long Bình tuổi nhỏ vô tri, có điều chi mạo phạm xin niệm tình tha thứ. Lão cười cười nói, được rồi, được rồi. Đống lão đảo tròng mắt qua lại mấy lần hỏi, châu rừng con, ngươi gọi ta bằng gì? Đệ tử gọi bằng đại sư phụ, có gì không phải chăng? Chỉ thấy lão gật đầu lia lịa, nói, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi gọi như vậy thì còn gì bằng? Ngồi xuống đây, đại sư phụ cho ngươi một lễ tương kiến. Không chờ Long Bình ngồi xuống, lão đã dùng ngón tay vẽ chẳng chịt lên mặt đất như vẽ bùa hế ma quỷ vậy, vẽ được một lúc lại nghiêng nghiêng đầu ngắm nghĩa chừng như chưa vừa ý một đôi chỗ lại xóa xóa. Vẽ vẽ. Long Bình thấy lão vẽ loạn xạ trên mặt đất, đường nọ chồng chéo lên đường kia không biết lão định dở cho gì, cứ ngây người ngồi nhìn. Thật lâu sau mới thấy lão gật đầu ra chiều vừa ý với bức họa trên mặt đất lắm, thấy lão cười cười nói một mình. Như vậy là tương đối rồi. Lúc này Long Bình mới dám mở miệng hỏi. Đại sư phụ, ba vị bá bá giờ ở đâu? Có được bình an không? Lão lắc đầu nói. Nói bình an thì không, nhưng tạm thời cũng chưa bị nguy đến tính mạng. Ngươi muốn cứu ba người thì trước tiên phải ra khỏi Bạch Cốt Lâm này đã. Long Bình nói. Đại sư phụ tự do đi lại trong rừng, lẽ nào không hiểu hết huyền cơ bên trong, chi bằng dắt vãn bối đi không đơn giản hơn sao? Lão đông nghiêm mặt nói. Ngươi tưởng dễ lắm. Ừ, lão hòa thượng này cơm ngày ba bữa còn chưa kịp ăn, dành đâu mà dắt ngươi đi, chỉ một việc danh chính ngôn thuận gọi ta là sư phụ ngươi cũng không chịu. Long Bình không biết lão nói chơi hay vẫn còn giận nên không biết trả lời lão thế nào, đành ngồi im. Chỉ nghe lão nói tiếp. Đây là bản đồ toàn thể khu rừng, bên trong chia làm 8 phương vị bát quái. Càn, đoài, ly, chấn, khôn, cấn, khảm lại 7 thêm bát môn. Hưu, sinh, thương, đỗ, tử, cảnh, kinh, khai ngoài ra còn ngũ hành, thất chính biến hóa vô cùng thâm ảo, nhất thời không thể nói hết, nói nhiều ra chỉ sợ ngươi càng rối. Ngươi nhìn đấy, vòng tròn tượng trưng cho bát môn, những chấm nhỏ nhỏ tượng trưng cho cây cối trong rừng, đường vẽ to này là con đường duy nhất ra khỏi rừng. Ngươi nhớ kỹ hình tam giác này chính là phương vị bát quái. Chỉ cần ngươi tìm cách nhớ được các phương vị đó là có thể ra khỏi rừng, có điều này phải dặn thêm là việc này không được nói cho bất kỳ ai nghe, kể cả sư phụ ngươi cũng vậy. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi xem cho kỹ đi. Long Bình nghe nói mừng không kể xiết, không kịp cảm ơn vội ngưng thần chú mục nhìn đường vẽ lớn dắt ngang hòa đồ. Trang nhận thấy con đường mỗi lần xuyên qua một vòng tròn lại xuyên qua một hình tam giác, nhưng con đường thoát quẹo bên trái. Thoát quẹo bên phải không chỗ nào giống chỗ nào rắc rối vô cùng, thêm nữa bên trong còn có đường ngang lối dọc chẳng chịt nhìn một hồi cảm thấy hoa mắt lại phải xem lại từ đầu xem được một đoạn ngắn lại bị các đường ngang dọc làm rối mắt. Cứ như vậy Long Bình xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, xem đến nhức đầu mỏi mắt mới như xem được từ đầu đến cuối một lần. Tuy xem được từ đầu đến cuối nhưng cũng chỉ nhớ được một hai phần. Đó là nhờ chàng thông minh đỉnh ngộ hơn người mới đạt được thành tích đó. Nếu phải người khác xem cả ngày cũng chưa chắc nhớ được bấy nhiêu. Long Bình lại từ đầu đến cuối xem thêm một lượt, lần này chàng đã nhớ được 7-8 phần, chỉ cần xem thêm lần nữa là có thể nhớ toàn bộ. Nào ngờ bỗng nghe một chàng cười vọng đến, Long Bình kinh hãi ngỡ người của Bách Hoa Giáo đến, vội xóa bức họa đồ đứng dậy. Nhưng người đến lại là sư phụ chàng cựu đầu điểu Hồ Hưu, Long Bình tiếc rẻ vô cùng nhìn lại bức họa đồ nhưng đã không còn nữa. Bỗng nghe cựu đầu điểu Hồ Hưu nói, ngươi ở đây lén lén lút lút xem cái gì mà ta tìm cả buổi không gặp, cứ tưởng ngươi đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Thấy lão quan tâm đến mình như vậy, chàng cảm động vô ngần nói. Thưa sư phụ, đệ tử ở đây coi. Nguyên chàng định nói xem địa đồ Bạch Cốt Lâm. Đông nhớ đến lời lão hòa thượng sợ sư phụ hỏi một hồi rồi không giấu được mọi chuyện. Hơn nữa sư phụ chàng đã từng nói phải tự mình tìm ra chỗ ảo diệu của Bạch Cốt Lâm, nếu không lão sẽ ở trong rừng suốt đời, bởi vậy chàng vội nói lại. Đệ tử ở đây coi kiến đánh nhau. Nguyên trong rừng kiến rất nhiều, nói dối như vậy kể cũng khéo. Cựu đầu điểu vô tình tưởng chàng chú ý đến tư thế chiến đấu của loài kiến, liền mỉm cười xoa đầu chàng, nói. Loài trùng kiến đánh nhau không có gì đặc biệt, con nên chú ý tư thế chiến đấu của rắn, cọp, và các loại cầm điểu thì hay hơn. Long Bình thấy sư phụ đối với chàng tốt như vậy, trong lòng áy náy không yên. Đêm đó trong khi cựu đầu điểu Hồ Hưu giảng giải cho Long Bình các phương pháp luyện tập nội công tâm pháp, vô tình lao nhắc đến Nhật Nguyệt Tinh Tú. Long Bình chuyển động linh cơ lập tức hỏi về ý nghĩa của thất tinh ngũ hành. Tiếp đó lại hỏi đến tác dụng của bát quái bát môn. Cũng may cựu đầu điểu Hồ Hưu học thức uyên thâm lại gặp lúc cao hứng giảng giải cho chàng một hồi về bát quái trận đồ, vân vân. Tuy nhiên lão cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, tự nhiên sao Long Bình lại hỏi đến các thuật kỳ môn, độn giáp đến quái tượng mệnh lý và cả ngũ hành tương sinh tương khắc. Long Bình chờ sư phụ nói xong cố ý làm ra vẻ không rõ, nói. Sư phụ nói miệng như vậy, đệ tử nghe qua không nhớ hết, hay là sư phụ thử bày ra cho đệ tử được kiến thức một chút. Tuy cựu đầu điểu Hồ Hưu có điều nghi hoặc nhưng không biết thật sự Long Bình vô tình hay cố ý, thấy chàng nói như vậy liền trả lời. Việc đó cũng dễ dàng thôi. Tiện tay lão nhặt một cành cây bẻ thành nhiều đoạn nhỏ từng cái một căm vào thân cây trước mặt, tay cắm miệng không ngừng giải thích. Đây là vị càn, đây là vị đoài, còn đây là vị ly. Chờ lão bày đủ bắt quái, chợt Long Bình chợt nói chen vào. Thưa sư phụ, nếu muốn lồng bắt môn vào bắt quái, thì bày ra sao? Tên tiểu quỷ này trước kia đã học qua những thứ này, giờ muốn thử mình đây. Chỉ thấy lão mỉm cười nói. Việc này cũng không khó. Lão lấy tiếp 8 đoạn cây khô cắm vào phía trên bên phải của các vị bát quái. Long Bình nhìn thấy hoàn toàn không phải như vậy, bởi lão hòa thượng vẽ vòng tròn nằm ở phía dưới góc trái của hình tam giác, như vậy ngược với cách bày của cựu đầu điểu Hồ Hưu. Trang vội nói. Sư phụ, bày bát môn ở vị trí này là tốt nhất hay sao? Chẳng hạn như rời chút ít thì có hay hơn không? Cựu đầu điểu Hồ Hưu nghe trong lời nói của chàng hàm ý thâm thúy vô cùng, lao chăm chăm nhìn vào 16 cành khô cắm trên thân cây lắc đầu nói. Không còn vị trí nào tốt hơn vị trí này nữa đâu. Đến đây chàng cảm thấy hơi do dự, không biết có nên nói ra hay không. Trầm ngâm nghĩ một lúc lâu mới dám nói. Giả dụ bày môn vị ở phía dưới góc trái quái vị thì sao? Cựu đầu điểu Hồ Hưu ngạc nhiên hỏi lớn. Đó là nghịch hành bát quái trận, làm sao mà ngươi biết được? Long Bình làm tỉnh trả lời. Đệ tử có biết gì đâu, chỉ tiện miệng hỏi như vậy thôi. Rồi không đợi cựu đầu điểu Hồ Hưu suy nghĩ, chàng hỏi tiếp. Sư phụ, như vậy trong trận chỗ nào nguy hiểm nhất, chỗ nào có sinh lộ? Cựu đầu điểu Hồ Hưu thuận miệng trả lời. Ba cửa khai, Hưu, sinh là sinh lộ, các môn còn lại đều là hung môn. Bởi cựu đầu điểu Hồ Hưu chỉ điểm từng môn, từng vị. Nên Long Bình xem rất rõ ràng, như vậy lại không giống với họa đồ của lão hòa thượng chàng vội hỏi. Thưa sư phụ, nghịch hành bắt quái trận cũng giống như vậy sao? Cựu đầu điểu Hồ Hưu chấn động toàn thân giơ tay vén hết mớ tóc lúc nào cũng phủ kín mặt, cuốn thành một búi lớn trên đỉnh đầu. Long Bình ở chung với lão mấy ngày đến bây giờ mới nhìn rõ mặt, da mặt lão trắng bệnh, gò má nhô cao, mũi hơi cong cong, đôi môi mỏng như thiếu máu, mím chặt, thần thái nghiêm nghị, hai mắt không giận mà vai. Long Bình nhìn lão không khỏi đem lòng kính sợ. Cựu đầu điểu Hồ Hưu búi tóc lại gọn gàng xong tung mình đứng dậy, cất tiếng cười sang sảng nói. Bạch Hoa giáo chủ. Thịnh tình khoản đãi mấy năm nay cựu đầu điểu này cảm ơn vô ngần, giờ xin tạm biệt. Từ bóng tối truyền ra một giọng cười âm lạnh. Ơ ù đâu xuất hiện một tên tiểu tử đã nhận ra được thế trận của bổn giáo chủ. Nhưng cựu đầu điểu ngươi chớ vội đắc ý, ngươi còn chưa ra khỏi Bạch Cốt Lâm mà. Hai người đối đáp nhau làm Long Bình ngỡ ra. Bạch Hoa bà ẩn mình trong rừng chàng hoàn toàn không hay biết gì cả. Đông thấy cổ tay bị nắm chặt, Long Bình bị sư phụ kéo tay chạy như bay, chốc lát đã đến chỗ cây cối tùm lúc sáng. Cựu đầu điểu Hồ Hưu đảo mắt một vòng rồi quả quyết xông thẳng vào cánh rừng rậm. Đi được một lúc lâu, ước chừng mấy dặm, cảnh rừng bỗng trở nên thưa hơn, đi thêm được mấy trượng quả nhiên đến một bãi cỏ rộng, đột nhiên cựu đầu điểu Hồ Hưu kéo Long Bình dừng lại. Đứng ngẩn ra như hoa đá. Hiển nhiên lão lại gặp chỗ khó, không giải quyết được Long Bình bị lão lôi đi, quẹo tới quẹo lui 2-3 lần hoa cả mắt, đâu còn nhớ được chút gì. Thấy lão đứng ngẩn người chàng cũng ngớ theo, đông nhớ đến lời nói của lão hòa thượng nào là ngũ hành, nào là thất chính, vội nói. Sư phụ, nhật, nguyệt với ngũ tinh kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ thì gọi là thất chính, còn kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ không phải là ngũ hành sao? Đôi mày của cửu đầu điểu giãn ra. Lão ngẩng mặt nhìn trời, miệng tắc lưỡi than. Bình nhi, ngươi thật không phải người thường. Hồ hưu này không đủ tư cách làm sư phụ ngươi rồi, nếu cứ bó buộc làm đệ tử ta sợ phí đi một đóa kỳ hoa dị bảo của võ lâm. Dứt lời lão lại lôi tay Long Bình chạy tiếp. Hai người đi được ước chừng hơn một giờ quả nhiên thoát ra khỏi Bạch Cốt Lâm, cánh rừng tàng dấu huyền cơ đã lấy mạng không biết bao nhiêu anh hùng võ lâm. Ngước nhìn ánh trăng vằng vặc, tinh tú đầy trời, cửu đầu điểu hồ hưu cất giọng buồn nói. Long Bình! Tình sư đồ của ta và con chỉ trong vòng mấy ngày vậy thôi. Coi như ta đã truyền thụ cho con mấy chiêu tạm gọi là vừa mắt, nhưng từ nay hồ hưu này không thể làm thầy con được, thành tựu của con về sau nhất định hơn ta xa lắm. Người hãy bảo trọng. Tờ bị hết. Dứt lời lao tung người như bay vào bóng đêm, chớp mắt đã ở ngoài mười mấy trượng. Long Bình kêu lớn. Sư phụ! Sư phụ! Đông thấy hoa mắt. Thì ra cửu đầu điểu hồ hưu đã quay lại đứng trước mặt chẳng nói. Long Bình, ngươi nên nghe lời ta. Cứ cố chấp như vậy sẽ uổng phí một đời ngươi, đây là. Lao đột ngột dừng lời, ngưng thần nghe ngóng một hồi mới nói tiếp. Đây là món võ lâm kỳ bảo, ngày trước vô tình ta nhặt được, giờ tặng lại cho ngươi coi như kỷ niệm tình thầy trò trong mấy ngày giữa ta và ngươi. Dứt lời Lao lấy một túi vải đen nhỏ nhét vào tay Long Bình, rồi mặc chàng kêu réo lần thứ hai. Bóng Lao mất hút vào bóng đêm. Mắt Long Bình ứa lệ, chàng như đắm chìm vào vòng suy tưởng miên man niềm cảm khái trào dâng trong lòng. Giữa chàng với sư phụ tuy chỉ có duyên tương ngộ trong 4 ngày ngắn ngủi, nhất thời lìa xa vẫn thấy lưu luyến khôn cùng. Nghĩ lại 4 ngày qua, sư phụ đối với chàng thật không thể tốt hơn được nữa. Trong thời gian đó chàng hiểu được sư phụ là một người rất giàu tình cảm, mặc dù vẻ mặt người lúc nào cũng nghiêm khắc. Điều khiến chàng thương tâm nhất là mấy lời nói cuối cùng của người trước lúc chia ly. Sư phụ không nhận chàng làm đồ đệ nữa dù điều đó xuất phát từ ý tốt của người muốn thành toàn cho chàng, nhưng cũng làm thương tổn chàng không ít. Chàng đứng đó giữa trời khuya ngơ ngẩn xuất thần, không biết chàng đã đứng đó bao lâu rồi, đống một trận kình phong lướt qua mặt lôi chàng về thực tại. Nhìn lại túi vải đen trên tay thấy không còn nữa. Long Bình giật mình nhìn lên. Cách chàng hơn 2 trượng một lao bà mui khoằm nhìn không thấy cằm bách hoa giáo chủ bà đồng sầu, bên tay mụ đang cầm túi đen chuẩn bị mở ra. Long Bình hồn phi phách tán, chàng biết bách hoa bà tuyệt nghệ kinh nhân, chàng mới luyện võ công mấy ngày dĩ nhiên không phải là đối thủ của mụ. Hơn nữa trong túi vải đen kia là võ lâm dị bảo, không thể khinh suất để rơi vào tay người như vậy, thế là không kể gì đến bản thân, chàng xông lên kêu lớn. Trả cho ta! Trả cho ta! Ngươi làm gì mà cướp giật đồ trên tay ta? Bách hoa bà lạ người lui ra sau hơn trượng cười lạnh nói. Làm gì hả? Chỉ một tội ngươi vô cớ vào rừng thả cửu đầu điểu hồ hưu ra cũng đủ để ta lấy mạng ngươi rồi. Nói gì một món đồ còn con này? Bách hoa bà vội mở túi vải ra xem bỗng nổi giận ném mạnh xuống đất nói. Ta cứ tưởng vật gì quý lắm, chẳng qua là một ít vàng vụn. Long Bình nhìn theo túi vải. Quả nhiên theo cái ném của mụ từ trong túi vải văng ra một ít vàng vụn, bất giác chàng ngẩn người ra. Đống nghe bách hoa bà hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu xuất sinh, ngươi từ đâu đến đây? Nói, nếu không ta sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Long Bình nghĩ bụng. Nếu ta nói sự thật, chỉ sợ mụ cho đi còn nhanh hơn. Nghĩ xong giả bộ trấn tĩnh nói. Tại sao ta phải nói chứ? Ngươi làm gì được ta? Lời nói của Long Bình làm bách hoa bà hơi ngạc nhiên, nhưng làm sao dọa được mụ. Chỉ thấy mụ từ từ tiến tới gần Long Bình cười hì hì nói. Khá lắm. Ngươi thật không nói. Long Bình thấy mụ tiến tới gần trong lòng kinh hãi bội phần nhưng vẫn lưỡng ngực đứng yên bất động vì chàng biết có muốn đào tẩu cũng không được thì hà tất phải bỏ chạy. Bách hoa bà tiến tới gần Long Bình, thấy chàng còn nhỏ như vậy mà gan lớn hơn người, dáng mạo khôi ngô. Tính khí lại kiên nghị quật cường chứng tỏ lại lịch không phải tầm thường nên trưởng đã dơ mà chưa muốn đánh xuống. Ngay lúc đó một đạo kình phong nhắm ngược mụ kích tới. Bách hoa bà giật mình hồi thủ định dùng trưởng tiếp trưởng. Không ngờ chiêu thức của đối phương quái dị vô cùng, luồng kình phong đông như hóa thành hàng chục luồng đồng thời kích tới, nhất thời mụ không sao đỡ hết được, vội vàng lặng người thối lui hơn trượng. Nguyên Long Bình bỗng nghĩ, thúc thủ chờ chết chi bằng lúc đối phương không phòng bị sử chiêu phá thiên nhị thức vô hình trưởng liều mạng một phen. Nào ngờ, chỉ một chiêu lại bức bách hoa bà thối lui hơn trượng, trong lòng cả mừng nghĩ thầm nghĩ. Mụ không dám tiếp trưởng như vậy làm sao hại được ta. Đống nghe bách hoa bà căm hận nói. Ta tưởng ngươi là môn hạ của ai nào ngờ lại là đệ tử của xú lão cửu đầu điểu hồ hưu. Hừ, với một chút bản lĩnh của ngươi mà cũng múa máy trước mắt tuy miệng nói như vậy nhưng mụ cũng lấy làm lạ. Đã là đệ tử của cửu đầu điểu hồ hưu sao lão không dắt chàng đi luôn thể. Đống thấy mụ lạ người xung tới, giơ trưởng chụp về phía Long Bình. Long Bình cũng giơ song trưởng phóng ra một chiêu vô hình trưởng nhưng kinh lực chưa kịp phóng ra mạch môn huyệt đã bị nắm cứng không còn cử động gì được nữa. Bách hoa bà đồng sầu cười lạnh nói. Giờ ngươi chịu nói hay không? Năm ngón tay ra tăng kinh lực, đống một tiếng thở dài từ bạch cốt lâm vọng ra. Xú nha đầu! Ngươi làm gì đó? Bách hoa bà đồng sầu giật mình. Ba tiếng xú nha đủ là tên thùa nhỏ bị người chọc ghẹo mà thành. Nguyên mụ tên sầu mà mặt mũi lại xấu xí thêm nữa. Sầu, với xí, âm gần giống nhau nên bị gọi là xú nha đầu. Nhưng khi lớn lên, luyện thành bản lĩnh kinh nhân, người đời không ai còn dám gọi mụ là xú nha đủ nữa. Không ngờ đã đến mấy chục năm trời, đêm nay có người gọi mụ bằng cái tên đó, làm sao không kinh ngạc cho được. Mụ vừa kinh ngạc vừa tức giận quay vào rừng hét lớn. Kẻ nào dám to gan trêu ngươi bổn giáo chủ. Lúc đó Long Bình bỗng nghe tiếng nói vò vẹ như muỗi kêu. Châu rừng con kia. Còn chưa chịu chạy đi, chờ chết sao. Vừa nghe Long Bình biết ngay là của lão hòa thượng cả khổ vội vận sức vùng mạnh quả nhiên thoát khỏi tay đối phương cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng trước khi bỏ chạy, vẫn không quên lượm túi vải với hai nén vàng. Long Bình chạy như bay một hồi thấy đã đến lưng chừng núi. Quay người nhìn lại không thấy bách hoa bà đuổi theo mới dám chậm bước vừa đi vừa thở. Đông nghe phía trước vọng lại tiếng bước chân lẹt xẹt quen thuộc, Long Bình cả mừng phóng bước đuổi theo, miệng không ngừng kêu lớn. Đại sư phụ! Đại sư phụ! Tiếng bước chân của lão nghe như rất gần vậy mà Long Bình đuổi theo cả buổi, thoáng chốc đã vượt qua hai quả núi vẫn không thấy bóng dáng lao hòa thượng đâu, chỉ nghe tiếng bước chân vọng lại đều đều. Long Bình nghĩ thầm. Lao hòa thượng này chắc còn giận mình không chịu bái lao làm thầy nên để tâm trách phạt. Nếu lao cô chấp như vậy mình cũng đành cắn răng chịu đựng chứ biết làm sao. Nghĩ vậy chàng không thèm kêu nữa cứ vận hết chân khí, nhắm hướng bước chân mà chạy. Lúc này sao lặn trăng tàn, phương đông đã nhuốm hồng. Long Bình chạy suốt một đêm bở hơi thai, vừa chạy vừa thở hổn hà hổn hển. Ngay lúc đó tiếng chân lẹt xẹt trước mặt đột nhiên ngừng hẳn, ngoài tiếng chim ca buổi sáng với tiếng cây rừng thì thầm, tuyệt nhiên không nghe âm thanh của con người. Long Bình chạy thêm một chút nữa trước mặt hiện ra một khu rừng rậm rạp, còn bóng dáng của lão hòa thượng vẫn không thấy đâu. Chạy cả một đêm Long Bình đoán chắc cách xa Liên Hoa Phong cũng 5-7 chục dặm nhưng nhìn vào cánh rừng thấy âm u vô cùng, cổ thụ cao chọc trời, dưới đất cỏ dại mọc quá ngực cảnh rừng lại vừa khéo mọc giữa hai ngọn núi, nhìn thấu bên trong, Long Bình chợt nhớ đến Bạch Cốt Lâm nên còn dụ dự chưa dám mạo hiểm xông vào. Đang lúc định cất tiếng gọi lão hòa thượng, đông nghe tiếng chuông chùa công phu buổi sáng theo gió đưa lại, Long Bình cả mừng biết đã đến gần chùa của lão hòa thượng. Khổ một nỗi tiếng chuông lại vang ngay bên kia cánh rừng, như vậy đi vào chùa nếu không xuyên qua rừng mà đi thì tất phải vòng qua núi, Long Bình nghĩ thầm. Nếu mình đi vòng bên kia núi mà qua tránh sao khỏi bị cười là kẻ nhát gan, cổ nhân có nói. Thế gian vô nan sự chỉ sợ không có chí mà thôi. Nghĩ xong cắn chặt răng, tung người chạy thẳng vào rừng. Trong rừng gai góc trùng trùng, cỏ dại mọc cao quá ngực, lại không có lối mòn gì cả. Đi lại không phải dễ dàng. May mà chàng đã học được vô ảnh khinh công của cựu đầu điểu hồ hưu điểm đông nhảy tây một hồi cũng đi được chừng nửa dặm. Đống nghe tiếng nước chảy hào hào, Long Bình lấy làm lạ. Trong một cánh rừng cổ như vậy mà cũng có tiếng thác chảy. Long hiếu kỳ thúc đẩy, chàng hướng về có tiếng động chạy tới. Chạy đến gần, thì ra giữa rừng có một cái đầm. Rộng chừng 3 trượng. Đặc biệt nước trong đầm không giống nước thường mà đỏ như máu. Giữa đầm có một cột nước to bằng miệng bát cao chừng 2 trượng. Trên đỉnh cột nước có một hạt châu to bằng nắm tay màu đỏ thắm đang lăn lộn trên đầu cột nước. Quả là một kỳ quan hiếm có trên thế gian. Long Bình nhìn thấy đầm nước đỏ như máu đã kinh ngạc. Giờ nhìn thấy viên minh châu đỏ thắm nhảy nót trên đầu cột nước, càng kinh ngạc đến ngẩn người ra. Đang lúc chàng nhìn cột nước ngơ ngẩn xuất thần, bỗng thấy một đạo bạch quang không biết từ đâu bay tới, nhanh hơn tên bắn kích thẳng vào hột minh châu, mắt thấy rõ ràng hạt châu bị đánh trúng đến nơi. Nhưng không, ngay trong khoảng khắc ấy, cột nước đột ngột thấp xuống nửa thước, tránh khỏi đạo bạch quang, sau đó lại phục hồi nguyên trạng, đạo bạch quang cũng biến đâu mất. Nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, Long Bình vừa thấy kinh dị vừa thích thú, không biết viên huyết châu với đạo bạch quang kia là hiện tượng gì. Nhất thời nói tính hiếu kỳ, quên hết thực tại, hai mắt chăm chăm nhìn viên huyết châu chờ xem động tĩnh. Không bao lâu sau, đạo bạch quang lại xuất hiện, nhắm viên huyết châu bay tới. Nhưng liên tục mấy lần, thủy chung vẫn không kích trúng viên huyết châu. Lần cuối cùng, đạo bạch quang không bay thẳng mà cứ vốn vốn lượn lượn như rắn bò, viên hồng châu cũng như khẩn trương hơn, cột nước lúc cao lúc thấp, viên hồng châu thì xoay tròn trên đầu cột nước nhanh hơn. Choang một tiếng thật lớn, lần này viên hồng châu không kịp tránh bị đạo bạch quang kích trúng một bên mép, xoay tít rời khỏi đỉnh cột nước. Đống cột nước như có linh tính vươn dài ra như con rắn cuốn lấy viên huyết châu rồi nhanh như chớp trở về nguyên dạng, viên châu vẫn xoay trên đỉnh cột nước cũ. Long Bình cao hứng vô cùng, quên mất đây là nơi nào, tiện tay nhặt một viên đá dưới đất, vận lực bóp nát rồi cứ theo chiêu chấn thiên cửu thức, ám khí thủ pháp vừa học được hét lớn một tiếng vung tay phóng sau khi hét lớn, lấy đà làm ám khí phóng ra. Long Bình mới giật mình tỉnh ngộ, mình vừa làm một việc khinh suất bởi đạo bạch quang và viên huyết châu kia, nếu không phải hai tay cao thủ thi đấu nội công thì cũng là kỳ cầm quái thú đang luyện võ công. Chàng biết mình võ công có hạn, bất kể đó là kỳ nhân hay quái thú, chàng cũng đều không nên vẹo đến. Bất giác hoàng kinh, toát mồ hôi lạnh, đâu còn tâm trí nào nhìn xem mấy viên đá có kích trúng đích hay không. Vội vàng quay đầu tháo chạy. Đông nghe một dòng cười quái dị như đâm vào lá nhĩ từ thinh không rơi xuống trước mặt chàng một con vượn to lớn, toàn thân lông trắng như tuyết. Chỉ thấy đôi mắt nó như hai hòn lửa không ngừng đảo qua đảo lại, hai lô mũi sâu hun hút huyết ngược lên trời, miệng đỏ như chậu máu lởm chởm răng nhọn, tay dài qua gối, không người nhìn chàng lom lom, dáng điệu khủng khiếp vô cùng. Long Bình nhìn thấy bạch viên, hôn bất phụ thể, mềm nhũn toàn thân, cô lắm mới không ngã quỵ xuống đừng nói chi đến việc bỏ chạy. Đống bạch viên nhe răng cười, trong cuống họng phát ra tiếng thọt khét, tay chân múa may loạn xạ như đang cao hứng lắm, chỉ thấy nó thỏ tay ra. Nhét viên huyết châu đỏ thắm vào tay Long Bình, thì ra viên minh châu xoay tròn trên đầu cột nước lúc nãy. Long Bình giật mình, lẽ nào mình mới ra tay đã đắc thủ, lại thấy bạch viên tuy dáng mạo hung hãn nhưng có vẻ hiền hòa. Tâm thần hơi ổn định lại. Quay đầu nhìn qua đầm nước lúc nãy, nào ngờ bây giờ nước trong hồ xanh thấy đáy. Cạnh bờ hồ một con rùa to đen chiếc đầu to bằng miệng bát của nó không ngừng nhìn chàng gật gật hai hàng lệ chảy dài xuống trông dáng điệu đáng thương vô cùng. Long Bình nhìn thấy dáng điệu của nó liền tỉnh ngộ. Thì ra viên huyết châu là vật quý của Hắc Quy, bởi chàng ra tay trợ lực nên bị bạch viên cướp đi. Từ nhỏ chàng đã mất thân nhân, tôi cút khổ sở nên có tính thương người, rất dễ động lòng trước những tình cảnh đáng thương như vậy. Thấy bạch viên nhất quyết nhét viên châu vào tay mình. Chàng không cần nghĩ ngợi cầm lấy rồi quay người ném trả Hắc Quy. Số là chàng chỉ định ném xuống đất cho Hắc Quy tự động bò đến nhặt, nào ngờ chỉ thấy nó há miệng, viên châu chưa kịp rơi xuống đất, đông bay thẳng vào miệng. Hắc Quy gật đầu như chào chàng rồi quay đầu bò xuống đầm, thoáng chốc đã mất dạng. Long Bình vừa làm được một việc thiện, trong lòng cảm thấy thư thái vô cùng. Đông nghe bạch viên kêu lên giận dữ, chàng chưa kịp quay lại cổ đã bị nắm chặt, tiếp theo đông thấy chân hồng đất. Choáng váng mặt mày, chưa kịp có phản ứng gì thì ùm một tiếng, đã bị bạch viên ném xuống đầm. Long Bình đã từng sống 4 năm ở Bạch Mã Hồ nên cũng thông thuộc thủy tính, vừa rớt xuống đã bế hô hấp, quẹ nhẹ tay chân, thân hình giảm bớt tốc độ không còn chìm xuống nữa. Trang mở mắt nhìn qua làn nước, đông thấy Hắc Quy miệng ngậm một lưỡi trụy thủ hào quang lóng lánh bơi đến gần chàng. Long Bình chợt hiểu ra đạo bạch quang thấy lúc này chính là lưỡi trụy thủ này, có điều không biết bị rơi xuống nước hồi nào. Chàng đưa tay tiếp lấy lưỡi trụy thủ đồng thời nổi lên mặt nước. Bạch viên vẫn còn đứng bên bờ đầm trợn mắt nhìn chàng. Long Bình vung tay ném lưỡi trụy thủ về phía nó, miệng nói. Trả cho ngươi. Bạch viên nhanh nhẹn thò tay tiếp lấy, nhưng mắt vẫn như hai hòn than nhìn chàng, như oán hận chàng trả viên huyết châu cho Hắc Quy. Long Bình thấy bạch viên chưa hết giận nào dám lên bờ, đông thấy toàn thân nó rung động, hướng về phía trước quỳ xuống, phủ phục dưới đất không dám động đậy. Thật lâu sau, mới nghe nó rên lên ứ ứ, rồi đột nhiên đứng dậy, quay về Long Bình. chỉ thấy nó cách không chộp một cái Long Bình cảm thấy một luồng hấp lực vô cùng lớn kéo chàng ra khỏi mặt nước. Long Bình hoảng sợ chưa hết, đã bị Bạch Viên kẹp cứng dưới nách tung người nhảy lên ngọn cây lướt đi băng băng, giống như đằng vân giá vũ. Long Bình chỉ nghe tiếng gió réo ù ù bên tai, cảnh vật loang loáng lướt qua. Không nhìn rõ vật nọ với vật kia thì hồn phi phách tán. Nhưng đã bị kẹp cứng chân tay không cử động được nên cũng đành phó mặc số trời, nhắm nghiền hai mắt, miệng không ngừng lâm dâm cầu nguyện trời Phật cho thai qua nạn khỏi. Không biết bao lâu sau bỗng thấy một màu đỏ hồng ngoài mí mắt. Mở mắt nhìn ra thì trời đã rạng đông, ánh nắng nhuộm vàng các cụm mây như thêu viền ngũ sắc, cảnh vật trông thoát tục, tựa trốn đồng lai. Nhưng Long Bình đâu còn tâm trí thưởng thức cảnh vật, rừng cây đã biến mất không còn, chỉ thấy Bạch Viên như lướt trong không trung, nhìn xuống bên dưới thấy sâu hun hút. Hoảng kinh hồn vía chàng tưởng mình đang đằng vân bay lên không trung. Định thần xem kỹ lại thì ra đôi chân Bạch Viên bước như bay trên một sợi mây khô to bằng cổ tay nối liền giữa hai ngọn núi. Cách nhau ước chừng hơn trăm trượng sợi mây nhỏ xíu như vậy mà Bạch Viên vẫn chạy nhanh như gió, lỡ nó bước hụt chân thì. Long Bình nhắm mắt không dám nghĩ tiếp. Một lát sau, Bạch Viên đã đến bên kia bờ vục liền thả chàng đứng xuống. Long Bình đầu góc quay cuồng, thật lâu sau mới định thần lại, ngước mắt nhìn lên, trên đỉnh núi có một tòa cổ tự uy nghi đang đắm mình trong nắng sớm. Bạch Viên giơ tay chỉ ngôi cổ tự, Long Bình bất giác không tự chủ được từ từ bước về phía cổng tăng quan. Bước vào bên trong thấy Lao Hòa Thượng cả khổ tóc bạc lởm chởm, mặt mày dơ giấy, mình mặc một bộ tảng hắn cáo bẩn rách nát. Sau lưng lão là ba vị bá bá ngày mong đêm nhớ chàng. Long Bình mừng rỡ vô cùng chạy đến phủ phục trước mặt Lao Hòa Thượng nói. Đệ tử Long Bình dập đầu bái kiến sư phụ.